Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 101, Mộc Đầu U Cục. Mỹ lệ mặt trời mọc đến nơi đây liền xem như kết thúc. Lâm Tàng Phong nên đưa Kim Tê Yeon trở về, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Kim Tê Yeon một mặt mỏi mệt, cùng Lâm Tàng Phong nói một câu vất vả. Liền dựa vào vị trí bên cạnh tài xế ngủ, Lâm Tàng Phong không lời cười cười, lái xe hướng về SNSD nhà trọ xuất phát. SNSD nhà trọ, 6 giờ sáng, Sunny liền từ trong mộng tỉnh lại, nàng suy nghĩ lại ngủ một hồi, nhưng là thế nào đều ngủ không được, thế nhưng là nàng theo cũ có chút nhi không nghĩ tới giường. Nhưng mà... chờ trên giường lăn qua lộn lại chơi trong chốc lát điện thoại di động sau đó. Tựa hồ càng nhàm chán, cho nên nàng rốt cục vẫn là xuống giường. Không có chút nào tinh thần thở dài, nàng chịu lấy loạn loạn tóc hướng đi phòng vệ sinh. Hướng đi phòng vệ sinh trên đường, nàng lơ đãng nhìn một chút Kim Tê Yeon cửa túc xá. Cái kia biết cái này vừa nhìn. Để cho nàng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Kim Tê Yeon phòng cửa không khóa. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Sunny trên mặt liền lộ ra rất nụ cười tà ác. Tiểu Tê Yeon, hôm nay, ngươi chính là ta người. Ha ha ha, nghĩ như vậy, Sunny nhẹ nhàng đẩy ra Kim Tê Yeon cửa phòng. Chậm rãi đi vào, thế nhưng là đập vào mắt. Không có người. Chỉ có một cái màu đen tiểu cẩu nằm lì ở trên giường ngủ. Thấy là Sunny, tiểu hắc cẩu còn hưng phấn nhảy xuống giường đến. Chạy đến Sunny bên chân điên cuồng vẫy đuôi. Sunny trong nháy mắt nhăn dưới lông mày. Tê Yeon đi chỗ nào? Là lên sớm ra ngoài? Vẫn là, trắng đêm chưa về. Lên sớm còn dễ nói. Nếu như là trắng đêm chưa về. Vậy thì có chút không giống bình thường. Tê Yeon sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thế nhưng là, Sunny ánh mắt dần dần phóng tới đầy giường trên quần áo. Mới vừa tiến vào bị tiểu hắc cẩu Kim Tắc hấp dẫn ánh mắt. Hiện tại mới chính thức chú ý tới. Sunny mắt quang thiểm thước thoáng cái. Nàng không tự chủ sờ lên cái cằm phân tích ra. Nhìn tới. Tê Yeon nha đầu này tựa hồ ra trước khi đi còn tỉ mỉ ăn diện một chút. Dậy sớm như vậy ra ngoài còn muốn cách ăn mặc. Hiển nhiên không có khả năng. Nhìn tới dậy thật sớm ra ngoài loại khả năng này không thành lập. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ nàng là hôm qua liền ra ngoài. Hơn nữa trắng đêm chưa về. Như vậy nàng là ra đi tham gia cái nào đó tụ hội. Lại hoặc là đi gặp người nào đó. Thế nhưng là nếu như là tụ hội, đại hình tụ hội gần nhất cũng chưa từng nghe qua tin tức gì à. Cho nên, bài trừ đại hình tụ hội, cái kia chính là cỡ nhỏ phổ thông tụ hội, nhưng là cỡ nhỏ phổ thông tụ hội nói lại rất không có khả năng. Bởi vì là một cái nhân vật công chúng, ra đi tham gia phổ thông tụ hội nói, tuyệt đối là có thể có bao nhiêu đê điều liền có bao nhiêu đê điều. Làm sao có thể còn thịnh trang có mặt, cũng không phải cái gì buổi lễ trao giải. Hơn nữa nói đi thì nói lại, Tê Yeon như thế sợ phiền phức, đừng nói lười nhác tham gia tụ hội, liền tính tham gia cũng lười nghiêm túc như vậy ăn mặc. Lại càng không cần phải nói trắng đêm chưa về, cho nên Tê Yeon như tham gia tụ hội loại khả năng này cũng hết hiệu lực. Như vậy thì là đi gặp một người. Nếu như là một nữ nhân, không, dùng Tê Yeon Yeon lớp so sánh tính tình, nàng nhất định sẽ không mặc phấp phới như hoa đi gặp một nữ nhân. Như vậy, còn lại, nàng liền là đi gặp nào đó cái nam nhân, nếu như lại thêm trắng đêm chưa về. Phân tích nơi này, thám tử lừng danh Sunny con mắt chậm rãi sáng lên. Tê Yeon, có bạn trai? Hơn nữa quan hệ đã đến có thể cái kia giai đoạn. Wow, thật mạnh nổ tin tức. Các loại, chờ, nhà đầu này trở về, nhất định phải ép hỏi nàng. Tuy nhiên, Lâm Tàng Phong làm sao bây giờ? Trước đó, trong lòng của nàng thế nhưng là nghĩ nghĩ lại đem hai người cho rằng CP. Ai, Lâm Tàng Phong, ngươi vẫn là cùng ta đánh trò chơi đi. Tâm lý vì rừng giấu Phong thở dài thoáng cái. Sunny đi ra Kim Tê Yeon phòng, mang theo Tiểu Kim Trạch đi vào cơm của nó bồn trước. Cho nó ngược lại một chút thức ăn cho chó. Nhìn lấy tiểu gia hỏa nghiêm túc ăn cái gì bộ dáng, Sunny mới rốt cục yên tâm hướng đi phòng vệ sinh. Chỉ là nàng mới vừa mở rộng bước chân, nhà trọ chuông cửa vang. Lâm Tàng Phong đem xe ngừng đến cách SNSD nhà trọ có một đoạn khoảng cách địa phương. Tê Yeon, tỉnh, tốt. Trong xe, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng đánh thức Kim Tê Yeon. Tàng Phong a, ta có thể lại ngủ một hồi sao? Bị đánh thức, Kim Tê Yeon vô lực nửa mở to mắt, mang theo một chút khẩn cầu mở miệng. Lâm Tàng Phong nhu hòa cười cười. Đã đến ngươi nhà trọ, hồi đi ngủ đi, trên xe ngủ rất không thoải mái. Kim Tê Yeon không lời thở dài. Tốt a, thế nhưng là khởi thân. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy cách nhà trọ còn có thật xa khoảng cách một đoạn đường. Lần nữa không lời thở dài. Tàng Phong, ngươi là phải mệt chết ta sao? Vì cái gì không trực tiếp ngừng đến nhà trọ trước cửa a? Nói xong, nàng rất là im lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cười khổ lắc đầu. Ngươi nhóm nhà trọ trước cửa có phóng viên. Ta sợ ta ngừng đến chỗ ấy sẽ mang cho ngươi đến lời đồn. Hiện tại ngươi tiểu phân đội lập tức tựu sắp trở về. Ta không thể mang cho ngươi, ảnh hưởng không tốt. Kim Tê Yeon tiểu mi đầu nhăn dưới. Ảnh hưởng không tốt, ngươi thế nhưng là đã cứu ta quốc dân anh hùng. Ta và ngươi cùng một chỗ, tất cả đều là chính diện tin tức được không? Nói, lại rất là không kiên nhẫn dùng tiểu thân tử chạm thử Lâm Tàng Phong. Đi rồi, trực tiếp đưa ta đến trước cửa. Ta còn không sợ, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì sợ? Hơn nữa, như thế lớn lên một đoạn đường, ngươi nhẫn tâm để cho ta như thế một cái đáng yêu lại xinh đẹp nữ thần đi qua. Lâm Tàng Phong tiếp tục cười khổ, nhưng cũng không do dự nữa. Thế là, xe tiếp tục khởi động, tiếp tục hướng phía trước. Có lẽ chừng 10 phút đồng hồ, xe vững vàng đương làm đứng ở SNSD nhà trọ trước cửa. Đến, Lâm Tàng Phong treo hạ thủ sát, nghiêng đầu nhìn một chút Kim Tê Yeon, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Chỉ là câu này nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, ngược lại làm cho Kim Tê Yeon trong nháy mắt có chút không vui. Thế là, nàng lại một lần nhăn lại trở lại yên tĩnh không bao lâu tiểu mi đầu. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong không được phàn nàn hỏi thăm về đến. A, Lâm Tàng Phong, ngươi còn cố ý nhắc nhở ta. Ngươi là cảm thấy ta nhìn không thấy sao? Gấp gáp như vậy nhắc nhở ta. Ngươi là suy nghĩ đuổi ta xuống xe sao? Vẫn là nói, ngươi gấp đi xem nhà ngươi Crystal a. Lâm Tàng Phong ngẩn người. Ta chỉ là nhắc nhở một chút. Phản ứng còn có thể lớn như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta mềm mại nữ thần có rời giường khí? Kim Tê Yeon ngây ngốc một chút, tâm lý trong nháy mắt cũng có chút phát điên. Rời giường khí, rời giường khí cái mò a. Nhưng nàng không có nói ra, mà là bắt đầu thật sâu hít một hơi, dùng một đôi mắt mỹ lệ một mực trừng mắt Lâm Tàng Phong. Mà một hàng kia chỉnh tề hàm răng nhỏ giờ phút này cũng cắn không ngừng. Giờ khắc này, chúng ta Kim Nguyễn Nguyễn tựa hồ bị Lâm Tàng Phong tức giận không nhẹ. Lâm Tàng Phong càng vô tội, xem bộ dáng này Kim Tê Yeon, hắn vô lực vuốt vuốt cái trán nhìn lấy Kim Tê Yeon nôn rầm rĩ. Mềm mại đại tiểu thư, ngươi rời giường khí còn có thể lớn như vậy sao? Hơn nữa, ngươi cái này rời giường khí vẫn là mang theo trì hoãn đó à? Vừa rồi rõ ràng đều tốt. Hoa, ngươi nhóm nữ thần cùng bình thường người thật không đồng nhất dạng. Hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Lâm Tàng Phong, ngươi, Kim Tê Yeon nói không ra lời. thật sâu phun ra mấy hơi thở sau, nàng có chút tiết khí nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ngươi tức chết ta tính, ngươi cái này đại mộc đầu. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn lấy Kim Tae Yeon, mang theo an ủi. Được, được, đừng nóng giận, ta đưa ngươi lên đi. Một buổi tối đều không ngủ, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Kim Tae Yeon nhăn nhăn mũi thở nhìn hắn. Đưa ta đi lên, thế nào, lúc này không sợ phóng viên, không sợ mang đến cho ta lời đồn. Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại, lập tức minh ngộ tới. Thế là, hắn do dự nhìn một chút Kim Tae Yeon. Tae Yeon, ngươi nói đúng, không phải ngươi nhắc nhở, ta kém chút đều quên. Nếu không thì, hôm nay ngươi liền chính mình đi lên, ta liền, không tiễn ngươi. Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống giờ khắc này, Kim Tae Yeon rốt cục vô lực sụi lơ tại tay lái phụ trên chỗ ngồi. Mà nhìn lại Lâm Tàng Phong cái kia một bộ vì chính mình suy tính bộ dáng, Kim Tae Yeon rốt cục ở trong lòng cảm thán một câu. Nói hắn mộc đầu là lỗi của ta, hắn quả thực chính là cái mộc đầu u cục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.